Sau khi cha tôi lấy vợ, nét mặt cô Ba Hường chừng như già đi. Cũng vẫn khuôn mặt đó, không gầy ốm suy hao gì. Nhưng nhìn lên thấy mất đi cái phần tinh anh rạng rỡ như một tấm gương đã mờ mờ nước thủy. Tuy vậy cô vẫn không chểnh mảng trong việc trang điểm ăn mặc. Chân tóc trên trán chạy theo một đường cong đều đặn, bao nhiêu tóc con đều bị nhổ sạch. Ngoại trừ mấy bà quý phái ở thành thị, còn chỉ có vợ quê kiều mới cạo gọt cho chân tóc thẳng hàng như một đường vẽ như vậy. Cái trán nào cũng trở thành cao lên do ranh giới của tóc mỗi ngày một bị đẩy lùi. Đôi lông mày có dấu vết nhíp nhổ, môi đỏ màu nước cốt trầu. Nước cốt trầu có khi đóng đen cả vành môi. Tôi nghĩ rằng cô phải năn mượn miếng trầu để giết nỗi cô đơn. Mỗi khi đi đâu, cô đều cầm gọn trong tay cái hộp trầu bằng thiết trắng. Nó nguyên là cái hộp đựng xà bông thơm. Cầm hộp trầu, đó là một sự sang trọng. Xung quanh tôi, bà xã, bà Hương đều bỏ trầu cao rễ thuốc trong cái khăn chéo cuốn lại, cột gút một vòng, rồi đi đâu dắt vào lưng quần bên hông. Cái áo dài mặc phủ ra ngoài. Do cái khăn xéo trầu, do cái túi áo đựng đủ trăm thứ, mà thân hình bà nào cũng nõng ra ở khoảng giữa. Cô bà Hường thường mặc áo dài tơ Thượng Hải màu xanh lục hay màu nâu non và quần lục soạn trắng, đi dép da. Trong khi mọi người đàn ông và đàn bà đều rập khuôn như nhau trong cái áo dài đen không thay thế được, bóng dáng cô tách hẳn ra ngoài, sáng hơn, mát hơn, như một đóa hoa lưu ly vượt qua lùm cỏ tối, mở tung cánh tràn làm sáng rỡ một vùng. Tiếng dép đập chành chách dưới gót chân. Ông lại một về hưu, có ghé lại thăm cô 5-7 lần. Đó là một người đàn ông mặc xương xương, cạo gọt nhẵn nhụi. Đôi vai ngang và mỏng, trông như cái thẻ ngà. Lúc nào cũng đội khăn đóng, mặc áo dài the và đi giày hạ. Cái dù đen cán quan dầu, dương ra tròn trặn, khác xa với những cái dù đen khác cán mây và mỏng trẹt. Ông đi từng bước ngắn, thận trọng, tính toán. Thật là một phong cách quý phái, dịu dàng, khác xa hẳn với lề lối thô lỗ của người dùng tôi. Thuốc lá hút không phải tự tay xé giấy quyến vấn lấy, mà đã có người nhà vấn sẵn, xếp thứ tự trong một cái hộp bạc dẹp, ông bỏ theo túi áo ngực. Người quê tôi gọi đó là thuốc sòi. Cô Ba tiếp đãi trọng thể ở gian nhà trong, nơi có nhiều bóng tối âm u và sự trang nghiêm. Ít ai được đi lọt vào gian này, chỗ cô thờ phụng và kê cái tủ để tiền bạc. Có lần tôi đi vào đây, sợ hãi nhìn lên cái tràng lớn nơi cô thờ ông Quan Công. Khiếp đảm nhìn mặt châu xương có vằn đen như cọp. Thú thật là hồi ấy tôi chưa thấy con cọp. Đôi mắt mở trợn trừng. Cô không dám gọi là ông Quan Công, ông Quan Thánh, mà chỉ gọi là ông, thờ ông, vía ông. Sự cung kính có pha chút thân tình, tôi nghĩ, vì thần thánh trở thành một vị tổ tiên của gia đình, phù trì giúp đỡ. Nội dung sự giao tế giữa cô Ba và ông Lại Mục diễn biến ra sao tôi không được rõ. Căn cứ theo lời đồn đãi của người trong xóm thì tình hình rất đổi bi quan. Họ bảo cô Ba bị mắc bệnh. Ông Lại Mục có vợ ở Huế. Nhà không quý phái quan quyền gì hết, theo như lời Hương Kiểm Mót tán tụng. Bà vợ cờ bạc dông dài và mê đồng bóng, nhất định không chịu theo ông về cái huyện nhiễm sốt rét rừng này. Bao nhiêu lương tiền ông phải gửi về cung phụng cho vợ. Nhà vợ mới là nhà quan. Ông xuất thân thơ lại tầm thường, chỉ nhờ tài điếm miệng mà dụ dỗ con quan làm cho có mang rồi mới được gả. Nhà vợ phải lo lót cất nhắc cho ông. Về hưu, nghèo, Ông tìm kế xoay sở bằng cách xin khai khẩn cái đầm lát. Nhưng lấy tiền đâu mà khai khẩn? Bọn thầy cò thập diệt lính lệ tổng lý sưu tầm một danh sách đàn bà quá có tiền để ông chọn. Cân nhắc nhân dạng, tình hình địa lý thuận tiện, ông chọn cô Ba Hường. Thầy cò xã Tám được ủy nhiệm bố trí. Xã Tám sai Hương kiểm mót đi nhặt tin và thả quả bóng thăm dò. Đáng lẽ theo kế hoạch của xã Tám thì công việc phải tiến hành hết sức chậm rãi bởi cô Ba có tiếng là khôn, khôn nẻ võ. Xã Tám định phải nhiều lần lấy cớ này nọ đến nhà để du thuyết. Không ngờ công việc thành tựu mau quá, đốt mấy giai đoạn. Lý do ít ai biết, nhưng tôi thì quyết chắc bởi cha tôi lấy vợ. Ông lại một có nghỉ đêm ở nhà cô Ba một lần. Ông ghé lại vào khoảng 9 giờ tối. Cô Ba trải chiếu lên bộ ván trước hàng ba, mang gối tai bèo, gối dài và mền dạ để cho khách nghỉ. Rồi cô rút vào nhà giữa, cài cửa cẩn thận. Lệ nhà giàu ở nhà quê cất nhà hay chia ra ngăn trước mặt chạy dài theo mái hiên để tiếp khách, gọi là hàng ba. Hàng ba mở ra hiên bằng một hàng song can. Khách nghỉ lại thì nằm ở hàng ba. Chủ nhà có thể rút vào nhà trong, có cửa nẻo cài kín ngăn cách. Nửa khuya, tôi chợt thức dậy bởi tiếng chó đủ loại bên nhà cô sủa inh ỏi. Nhà đàn bà quá phải nuôi chó dữ, cái đó đã đành. Riêng cô Ba thì nuôi quá nhiều, một bầy có đến 5-6 con mà mỗi con mỗi loại. Nhưng tất cả đều là chó cái, có con lùng tịch, lông trắng giá nâu, đầu to mặt gãy, trông như cái mặt thằng lùng rạp xiết sinh non tháng. Theo lời cô thì đó là con chó Nhật. Có con mình dài, chân cao bụng thon, loại chó Tây. Chó ta thì có cá vàng, cá vện, cá mực. Cả cái bầy chó đó sủa lẫn lộn, tiếng ông ổng của con chó Tây, tiếng tru của con vện già, tiếng chóc chóc của con vàng con mực, và đặc biệt có tiếng léo nhéo như thở than của con chó Nhật. Có ánh đèn chói, tôi ngồi dậy, đưa mắt qua khung cửa sổ. Cái cửa sổ cao nơi đầu giường ngủ của tôi mở thẳng nhìn sang mặt nhà cô. Một quang cảnh lạ lùng hiện ra làm tôi bỡ ngỡ. Cô Ba cầm cái đèn bạch nhĩ trên tay. Chiếc áo cánh lụa bị xé toạc, tóc rối tung khiến dưới ánh đèn mặt cô trông khác hẳn đi. Cái cổ trắng, cái ngực cũng trắng, khuôn mặt có từng mảng bóng tối lấp vào những chỗ trũng, làm nổi bật vành môi, sống mũi, gò má. Tôi thấy cô đẹp hơn hẳn những lúc cô đài cát dưới màu áo tơ Thượng Hải đắt tiền. Tay trái cô cầm một cây song gài cửa dựng đứng. Lúc mới nhìn vào tôi tưởng đó là bóng đen của một cây song can do ánh đèn phản chiếu. Trước mặt cô, ông lại một mặc áo giạc hò, tóc rời lòa xòa trước trán, một đường máu ri rỉ khiến ông đưa tay từng chập lên lau. Tiếng cô Ba cố hết sức nói nho nhỏ, nhưng ép một lúc thì nó rỗn rãng trở lại. Thầy là người chức tước mà thầy làm vậy đó. Tôi kính nể thầy, tiếp đãi trọng vọng, chiếu dài gối cao. Nhà tôi, đàn bà quá, nhỉ một quan chim xóm gì người ta biết, thì còn gì là danh giá của tôi? Sự giận dữ và sợ hãi làm giọng cô hổn hển đứt quãng, nhưng từng lúc cô cũng gắn chêm vào câu nói những thành ngữ, những chữ nho hoa hòe. Nào là trong nhà chưa biết, ngoài ngõ đã hay. Nào là dạ gian vô cố thập nhân giao. Chắc nhờ trải qua một thời gian quá bụa dài, cô mới có đủ thì giờ sưu tầm được một mớ dụng ngữ phong phú nói đến thân phận của mình. Ông lại thì cứ im miệng đứng đó, chốc chốc đưa tay chạm vào vết thương nơi trán. Cơn buồn ngủ dìu tôi lên giường để mặc cho hai người kết thúc cuộc đàm thoại. Sau đêm hôm đó, ông lại một không lai vãng đến nhà cô ba nữa. Cả con đường này cũng không thấy dáng ông đi qua. Muốn đi về huyện, ông phải theo ngã Bình Chánh men theo con đường tỉnh lộ. Tuy phải chịu đi xa hơn và con đường nắng chang chang không có bóng cây. Không biết xuất phát từ cửa miệng nào trước, mà mới hai ngày sau, người trong xóm đã truyền tai nhau câu chuyện ông lại một bị cô ba đánh tét đầu. Thật đúng là tai vách mạch rừng. Tôi tin chắc đó phải do ông thủ phò, người láng giềng bên tay trái của cô phát đi. Thành ra tôi tuy có bất ngờ được chứng kiến tận mắt, nhưng những chi tiết ly kỳ thì phải nghe từ miệng của những người ở xa nhà cô ba nhất, ở tận mãi cuối xóm. Cái lão đó muốn bòn rút của, nhưng mà lật đật hư chuyện hết à, cá mới ngửi mồi mà đã muốn bắt bỏ giỏ rồi. Chưa cưới hỏi ăn nằm gì mà đã hỏi mượn tiền người ta, thì ai mà không nghi. Cô ba khôn từ trong trứng khôn ra, đâu có dễ bị lừa. Mà làm sao biết rõ được, nghe nói đêm nào cũng ghìm sóng câu ở bờ sông rồi 9 giờ khuya thì bò lên. Lão này mở ba mặt trận một lúc đó. Cô ba thì ở đây, bà xã bãi ở Hà Bằng, bà phó trại ở Quán Cao. Bà nào cũng quá, cũng giàu hết trơn á. Cô ba nổi ghen. Nghe nói bữa đó hả bị đánh nặng quá, phải có người nhà khiêng xuống sổng đó nghen. Mèn ơi, cầm dao mà chém xối xả vào mặt mũi con người ta kể cũng dạng thiệt đó. Nữ kê tác quái, thời bây giờ gà mái lộng quyền. Không nghe ai giải thích bằng cách nào mà đang ngủ ở hàng ba, ông Lại Mục đã khiến cô mở cửa để ông xúc phạm được thân thể cô. Cô ba sống những ngày âm thầm sau đó. Một ông thầy trợ giáo dạy chữ nho ở trường nhà nước đã lớn tuổi, đánh tiếng đi hỏi. Cô không nhận. Ông này mê tài bàn và tứ sắc lắm nên cứ đầu tháng lương là đi dạy trễ. Có bữa cai trường phải đến nhà trọ lay thầy dậy rửa mặt để ra lớp. Hễ có tiền là ông thức suốt đêm, đánh cho kỳ thua hết nhẵn mới chịu nghỉ. Đó là con bò sữa cho mấy tay cờ bạc chuyên nghiệp sống vất vưởng ở quanh cổng huyện. Cố nhiên là cô ba không thể thưởng thức một người nghệ sĩ cỡ đó. Rồi tới chánh tổng An Hải, vợ nâng 15 năm không sinh đẻ, phó tổng An Vinh, vợ bỏ đi hoang, đều muốn ngấp nghé hỏi cô. Nhưng cái bóng lớn của ông Lại Mục bị thảm hại, làm họ rụt rè không dám. Dư luận quả thật bất lợi cho cô. Sau đó còn có nhiều người nữa, nhiều nữa. Đó là những người cô gặp trên đường đi, cùng ngồi chung một chuyến xe đò, cùng ngồi ăn một quán, cùng quen lui tới thăm hỏi một nhà. Ở Vũng Lắm, ở Tuy Hòa, ở Quy Nhơn, bao nhiêu người đó làm đối tượng cho cô cân nhắc chọn lựa. Cô không tin ai hết. Cố nhiên là người nào cũng nói thương cô lắm. Nhưng biết lấy gì bảo chứng lời nói. Lòng người ta không phải là cái bánh ít, cứ lột trần lá là thấy rõ trắng đen. Phải chi nhà cô nghèo thì cô biết chắc chắn là ai thương ai ghét. Người nói thương thì cô sợ họ chỉ thương những đôi xuyến, những hộp xoàn đeo nơi cổ tay, chỉ thương mười mấy mẫu ruộng. Cô không tin ai hết. Bà con hàng xóm, tá điền, tất cả đều muốn cướp của cô, càng nhiều càng hay. Bao nhiêu đất thổ trồng mía, trồng bắp, trồng bông, cô đem bán hết, lấy tiền mua ruộng. Hồi còn mẹ tôi nghe cô giảng cho mẹ tôi rằng đám bắp, đám bông, xoài mía, nhà rẻ, ăn gian, chị làm sao biết được. người ta vô giữa đám bẻ bắp lặt bông đem về nhà cất trước, liệu chị có biết không? Không lẽ ngày mùa phải đi rảo giữa đám mà kiểm soát? Mà mình kiểm soát thì sao được? Chơ cái đám ruộng lúa chín nằm sờ sờ dưới tầm mắt mình, cắt một vạt nhỏ là đã thấy dấu liền. Bữa đi coi gặt cứ rảo một vòng qua bốn bờ ruộng, giỏi lắm thì trâu bò người ta đi qua có liếm vài lượm lúa là cùng. Chơ trái bắp, cây mía, đậu phụng, mè, nhà rẻ nó ăn trước mình đó.